Hoạn sùm lục dược, chương 173, C173, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Nha nhìn trước mắt một màn này, trợn mắt há hốc mồm mắn tổng cảm thấy này không phải hắn có thể thấy đồ vợ tắn thấy, kia hắn còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao. Hắn lặng lẽ quay đầu, liều mạng hướng Thuận Tuế đưa mắt ra hiệu. Nhưng mà Thuận Tuế gật đầu rũ mi, giống một thân cây, một cây chết thụ. Kia hắn làm sao a? Phục Nha luống cuống. Hắn vội vàng học Thuận Tuế giống nhau cúi đầu, làm chính mình cũng giống một thân cây. Chỉ là hắn này cây cũng không phải là chết thụ, sống được sinh cơ dạt dào, kích động đến lá cây run đến bùm bùm. Hắn còn ở cân nhắc chính mình hôm nay cây có thể hay không tồn tại đi ra ngoài đâu. Thuận Tuế đã mặt vô biểu tình mà xoay người đi ra ngoài. Thuận Tuế đi rồi hai bước phát hiện Phục Nha ngốc ở nơi đó, nhẹ nhàng kéo một chút hắn vạt áo. Phục Nha tức khắc phục hồi tinh thần lại, cái gì cũng mặc kệ, đi theo Thuận Tuế cùng nhau chạy đi. Mới vừa bán ra ngạch cửa, Phục Nha run run vai, một mông ngồi dưới đất. Thuận Tuế tất cung tất kính mà đem cửa phòng đóng lại, mới mỉm cười nhìn phía Phục Nha, thấp giọng hỏi. Đốc chủ, ngài làm sao vậy? Phục Nha chạy nhanh bò dậy, lôi kéo Thuận Tuế bay nhanh xuống lầu. Thuận Tuế cười hì hì nói, đốc chủ chậm một chút, chậm một chút. Thuận Tuế trên mặt cười đã thực thu liễm, kỳ thật hắn trong lòng cười ha ha. Ai có thể nghĩ đến Đông Sườn Quỷ Diện đốc chủ thế nhưng bởi vì thấy như vậy một màn, dọa thành như vậy. Này buồn cười đi, ha ha ha ha ha. Thuận Tuế nhấp môi, nỗ lực đem cười nghẹn trở về. Đãi bị Phục Nha kéo đến dưới lầu, hắn ngữ khí tầm thường mà mở miệng. Hôm nay chứng kiến, đốc chủ mạc loạn ngôn, này này này, này khẳng định a. Phục Nha trực tiếp nói lắp, ân, Thuận Tuế kéo dài quá âm ứng một tiếng, đốc chủ tự tiện, ta muốn đi cho Thái Hậu chuẩn bị đồ ngọt. A, hảo, Phục Nha lung tung mà lên tiếng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thuận Tuế rời đi hồi lâu, hắn còn đứng ở nơi đó phát ngốc. Phòng trong, Bùi Hồi Quang liếc Thẩm Hồi Hướng hắn làm nũng mặt, chậm gì gì mà mở miệng. Như thế nào cũng là lên làm Thái Hậu người, kia hai người còn ở trong phòng. Cứ như vậy không suy xét. Người không thích sao? Thẩm Hồi Tế mi nhíu nhíu, bộ dáng lại ủy khuất ba phần. Bùi Hồi Quang không nói chuyện, dùng hơi cuộn chỉ bối chậm rãi cọ cọ nàng mặt. Thẩm Hồi dây lát gian lại bật cười, nàng khom lưng cười ra giày, bò lên trên trường kỳ, nâng lên Bùi Hồi Quang cánh tay, chính mình thân mình chui qua đi, mềm mại ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay hoàn hắn vòng eo, dựa vào hắn ngực nhẹ nhàng mà hừ hừ. Nàng hoàn ở Bùi Hồi Quang sau eo tay, đi theo chính mình hừ hừ tiểu điều, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nhi điểm khấu. Bùi Hồi Quang liếc hướng trong lòng ngực người, nói, mục đích đã đạt tới, còn ăn vạ nhà ta trên người làm cái gì? Bởi vì thích nha, Thẩm Hồi thò lại gần, dùng chính mình mềm mại gương mặt ở Bùi Hồi Quang hơi lạnh mặt sườn ôn nhu cọ cọ. Tâm tình tốt như vậy, Bùi Hồi Quang đem nàng ở hắn sau eo quấy rối tay cầm đến trước người. Hợp lại ở trong tay. Ân ân, Thẩm Hồi hơi chút xê dịch, điều chỉnh hạ dáng ngồi, gối dựa vào Bùi Hồi Quang trên vai, ở bên tai hắn nói liên miên mà nói chuyện. Ta cho rằng hôm nay lâm triều sẽ thực không thuận lợi. Kỳ thật rất thuận lợi, tuy rằng đã sớm liệu đến bọn họ cho dù có ý tưởng khác, gần nhất mấy ngày cũng không dám vọng động. Chính là thật sự thuận thuận lợi lợi, trong lòng vẫn là vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân. Ta làm Tô Hàn thải quan phục nguyên chức, biểu ca đã tòng quân, chức xuông lưu trữ cũng vô dụng. Tô đại nhân nhưng thật ra rất có nhưng dùng, phía trước tự mình bái phòng vài lần, hắn đều không quá nguyện ý rời núi. Không nghĩ tới hắn hôm nay như vậy thông khoái mà đồng ý, còn lập thề đâu. Thẩm Hồi cong con mắt cười, Dục Nhi cũng hảo thông minh, trước tiên công đạo chuyện của nàng, nàng đều có làm được. Ta làm nàng tự mình dò hỏi Tô Hàn Thải có nguyện ý hay không làm nàng lão sư. Nàng mới vừa hỏi xong, Tô Hàn Thải hồng con mắt quỳ xuống. Thẩm Hồi thấp thấp mà cười ra tới thanh, không nghĩ tới ngày thường như vậy cũ kỹ một người, cũng sẽ trước mặt mọi người đỏ đôi mắt. Thẩm Hồi lại than nhẹ, lúc trước không có thể ngăn cản hoàng đế tới quan lăng. Nga, nên xưng hô tiên đế, nhưng ta còn là muốn mắng hắn cầu hoàng đế. Dục Nhi tế thiên bái tổ đăng cơ đại điển không có thể hồi kinh làm, trong lòng luôn là không yên ổn. Nếu trở về, tàu xe mệt nhọc, lại là hao tài tốn của một hồi. Chính là ta cũng biết kinh đô mới là chính trị trung tâm, sớm muộn gì đều phải trở về. Cũng không biết còn có thể quá bình bao lâu, hôm nay Lâm triều thượng cũng không có gì chuyện quan trọng. Nga, còn có cầu hoàng đế tang nghi, dựa theo tổ chế, hậu cung chung không có con nối dõi phi tần, hoặc là chôn cùng, hoặc là cả đời khổ thủ hoàng lăng. Thần tử nhắc tới chuyện này, còn tưởng rằng ta sẽ phản đối. Ta mới không có, ta tưởng, Bùi Hồi Quang rũ mắt, an tĩnh mà nghe trong lòng ngực Thẩm Hồi cười khanh khách mà nói chuyện. Nàng lải nhải mà nói hảo chút sự tình. Hôm nay Lâm triều thượng phát sinh sự tình, Lâm triều sau nàng triệu thần tử đàm luận sự tình. Thậm chí trong cung vài vị phi tử vì không cho cầu hoàng đế tuận táng nghĩ biện pháp lấy lòng nàng như vậy việc nhỏ. Khởi điểm, Bùi Hồi Quang không quá minh bạch Thẩm Hồi đối hắn nói này đó là cái gì mục đích. Hắn lại không phải thật sự ẩn lui, chỉ là không thích bước vào Thương Khanh hành cung mà thôi. Dù sao liền tính hắn không đi, Lâm triều thượng phát sinh sở hữu sự tình, hắn đều rõ ràng. Đến nỗi hậu cung các nữ nhân như thế nào lấy lòng nàng, Dục Nhi thích ăn cái gì điểm tâm. Chuyện như vậy giảng cho hắn nghe là vì cái gì? Thẩm Hồi nhuyễn thanh tế ngữ mà nói gần nửa cái canh giờ, nói được lười mệt mỏi, nàng lười nhác mà ngáp một cái, nhẹ nhàng dựa vào Bùi Hồi Quang trong lòng ngực, không hề nói. Một lát sau, nàng lại nâng lên đôi mắt tới, nhìn Bùi Hồi Quang cười cười. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên liền đã hiểu, nàng chỉ là tâm tình hảo, cùng hắn chia sẻ nàng sung sướng mà thôi. Nương nương a, Bùi Hồi Quang kéo dài quá làn điệu, Bùi Ngùi mở miệng gọi nàng. Ân, Thẩm Hồi lông mi hoãn nâng, ngẩng mặt tới dò hỏi mà nhìn hắn. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi lúng đồng tiền, chậm gì gì mà nói. Lại đây làm nhà ta thân thân, Thẩm Hồi cười thò qua tới, Bùi Hồi Quang lại lược về phía sau lui một ít, tránh đi. Hắn lược hiện ghét bỏ mà liếc nàng, nói, nương nương này miệng bá bá nói nửa canh giờ. Nghỉ ngơi một chút đi. Nói, hắn cúi đầu, cắn Thẩm Hồi ngực đai lưng, đem nơ con bướm chậm rãi kéo ra, vùi đầu ở nàng hương mềm ngực, chết đuối ở nàng ôn nhu hương. Ngày thứ hai, Bùi Hồi Quang theo lời Bồi Thẩm Hồi thượng triều. Hắn nâng cánh tay, từ Thẩm Hồi nhẹ đáp, bồi nàng xuyên qua mãn điện quỳ xuống đất triều thần, đưa nàng đến rèm châu lúc sau. Toàn bộ Lâm triều, Bùi Hồi Quang cũng không có mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là không biết có phải hay không bởi vì hắn ở, toàn bộ đại điện có vẻ thập phần an tĩnh, trừ bỏ bẩm sự thần tử nói chuyện thanh, rốt cuộc nghe không được bên thanh âm. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà đứng ở thềm ngọc hạ, đối triều thần hướng về phía trước bẩm tấu việc vặt cũng không hứng thú. Chỉ là Thẩm Hồi mở miệng cùng triều thần nói chuyện khi, hắn mới có thể nghiêng tai nghe một chút. Không bao lâu, lễ bộ người trình lên hoàng đế tang nghi tuẫn táng danh sách. Tiểu thái giám tất cung tất kính mà đôi tay tiếp nhận tới, đôi tay phủng danh sách, trình cho thái hậu. Trải qua Bùi Hồi Quang bên người khi, Bùi Hồi Quang nâng nâng tay, ngăn lại hắn. Tiểu thái giám hoảng sợ, hắn cúi đầu cong eo, không dám nhìn Bùi Hồi Quang, sợ tới mức sống lưng thấm ra một tầng hãn tới, sợ trưởng ấn trầm mặc lâu lắm muốn bắt hắn mạng chó lấy tìm niềm vui tư. Bùi Hồi Quang chẳng qua là cầm trong tay hắn danh sách mà thôi. Các triều thần ai cũng không ra tiếng, nhưng ai đều ở trộm quan sát đến Bùi Hồi Quang hành động. Làm lơ những cái đó tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Bùi Hồi Quang nắm danh sách, chậm rãi đi lên từng đoạn thềm ngọc, triều Thẩm Hồi đi qua đi. Hắn trường chỉ xốc lên buông rèm, rèm châu va chạm phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang tới. Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt, nhìn phía hắn. Nàng ngự vào Bùi Hồi Quang thân thể cùng rèm châu tương che, nàng nhẹ nhàng hướng Bùi Hồi Quang chớp hạ đôi mắt, lại bằng phẳng mở miệng. Làm phiền trưởng ấn, thuận tay chi lao, Bùi Hồi Quang khom lưng đem danh sách đưa cho Thẩm Hồi, lại để sát vào nàng, hạ giọng cảnh cáo. Cùng đám kia cầu nam nhân nói lời nói thời điểm, không chuẩn như vậy ôn nhu ngữ khí. Thẩm Hồi lặng lẽ kiều kiều khóe môi, tầm mắt đã dừng ở trong tay danh sách thương. Nàng ho nhẹ một tiếng, để thanh mở miệng, tên này đơn ai ra phải đi về nhìn nhìn lại. Bùi Hồi Quang ngồi dậy, lại vọng nàng liếc mắt một cái, mới xoay người đi ra rèm châu. Từng đôi mắt hoặc sáng mục trương gan hoặc trộm mà đánh giá hắn, từ phía sau bức rèm che đi ra Bùi Hồi Quang trên mặt không có gì biểu tình, làm mọi người tìm tòi nghiên cứu đã chìm đáy biển. Hạ triều, Bùi Hồi Quang đứng ở kim lộ điện cửa chính trước, nhìn Thẩm Hồi bước lên Phượng Liễn, hắn xoay người, vô số song tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn, ánh mắt nhanh chóng làm bộ dường như không có việc gì mà rời đi. Chợt, Bùi Hồi Quang cười nhạo một tiếng, nếu nhiều người như vậy hy vọng hắn làm điểm cái gì, thì hắn không làm điểm cái gì, đã có thể không thể nào nói nổi. Không thể làm cho bọn họ thất vọng a, à, đi, quản lý quản kêu tới. Bùi Hồi Quang thuận miệng phân phó một cái tiểu thái giám. Tiểu thái giám vội vàng chạy chậm đi kêu người, những cái đó các triều thần, càng là không hề rời đi, hận không thể dựng lên lỗ tai tới, thám thính điểm tiếng gió. Bùi Hồi Quang mắt lạnh nhìn nơi xa tảng lớn ngọc đàn, đề cao âm lượng làm cho bọn họ đều nghe thấy, hắn phân phó một cái khác tiểu thái giám. Đi một chuyến nhà ta phủ đệ, làm Thuận Tuế an bài một chút, nhà ta muốn dọn tiến cung chung. Trộm nghe các triều thần kinh hãi, nhưng bọn họ không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ là dùng ánh mắt điên cuồng mà cho nhau giao lưu. Dọn đi nơi nào trụ đông? Bùi Hồi Quang ngữ khí chậm gì gì, hắn xoay người lại, nhìn phía sau triều thần, rất có thú vị mà mở miệng dò hỏi. Chư vị đại thần nhóm nhưng có tốt đề nghị, các triều thần cúi đầu, ai cũng không dám mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Bùi Hồi Quang cũng lười đến nghe bọn hắn ý kiến. Tổng quản lý đến không xa, thực mau đuổi lại đây. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái chiều bên này chạy chậm lại đây đại nội tổng quản, bứt lên một bên khóe môi, phác họa một tia như có như không hài hước ý cười. Nhà ta muốn dọn đi càn cùng điện, lập tức đi an bài. Đứng chung một chỗ các triều thần hít hà một hơi, càn cùng điện là đế vương sở cư, tả tướng Tô Hàn thải nhíu mày. Tuy rằng mới vừa phục chức mới một ngày, hắn vẫn là mở miệng. Trường ấn, này chỉ sợ không ổn, lý nên điện hạ dọn đến càn cung điện đi. Một mảnh im tiếng, có người ở trong lòng trộm đoán trường ấn sẽ như thế nào đối đãi đứng ra ngăn trở Tô Hàn Thải. Bùi Hồi Quang sung sướng mà cười, tán thưởng, Tô thân mật chủ ý. Bùi Hồi Quang lại giơ tay phân phó. Đi Hạo Khung lâu báo cho một tiếng, nhà ta trong chốc lát tiếp tiểu hoàng đế đi càn cung điện cùng ở. Ngươi. Tô Hàn Thải mở to hai mắt, ngây ngần cả người. Hiệu tướng cúi đầu, lặng lẽ túm túm Tô Hàn Thải tay áo. Bùi Hồi Quang đi rồi, các triều thần còn không có rời đi, bọn họ đứng ở kim lộ điện cửa điện trước, mỗi người mặt ủ mày ê mà thương lượng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thái hậu Hàn là sẽ không chuẩn đi. Thái hậu còn có thể ngăn cản này chết thiến cầu quyết định. Ai, đế vương tuổi nhỏ a? Hữu tướng do dự một chút, làm tiểu thái giám đi Hạo Khung lâu nhìn chằm chằm. Bùi Hồi Quang đã sớm đối Thẩm Hồi nói qua, hắn sẽ đem Tề Dục từ bên người nàng mang đi. Nguyên bản là hồi kinh chuyện sau đó, nhưng những cái đó các triều thần chờ mong hắn làm điểm gì đó ánh mắt quá mức nóng bỏng, hắn đành phải cố mà làm trước tiên đem tiểu hoàng đế mang đi. Bùi Hồi Quang chậm rãi chiều Hạo Khung lâu đi, vừa đi một bên suy đoán Thẩm Hồi phản ứng. Lời nói cự tuyệt, thất vọng mà nhìn hắn, vẫn là lại mềm giọng nói cùng hắn làm nũng. Bùi Hồi Quang đi được rất chậm, tới rồi Hạo Khung lâu khi, trước một bước quá khứ tổng quản đã đem Bùi Hồi Quang ý tứ đưa đến. Hắn đến lúc đó, Thẩm Hồi đang ở cùng Tề Dục nói chuyện. Hạo Khung lâu các công nhân bận rộn mà cấp Tề Dục thu thập đồ vật. Thấy Bùi Hồi Quang tới, Thẩm Hồi vỗ vỗ Tề Dục bả vai đối nàng nói. Đi thôi, Tề Dục gật gật đầu. Thập phần luyến tiếc mà lưu luyến mỗi bước đi chiều Bùi Hồi Quang đi đến. Bùi Hồi Quang không hướng trong đi, đãi Tề Dục đi đến trước mặt hắn, lập tức mang theo Tề Dục xoay người. Sau một lát, hắn nghe thấy Thẩm Hồi tiếng bước chân. Hắn rũ mắt, chờ đợi. Dục nhi, Thẩm Hồi lớn tiếng nói, muốn nghe cha nuôi nói. Bùi Hồi Quang hơi giật mình, nháy mắt dừng lại bước chân. Thẩm Hồi đuổi theo, tiến đến Bùi Hồi Quang bên tai, thấp giọng nói. Buổi tối thấy, Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi con mắt sáng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cách chương.